Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 75, sườn xám vì nàng mà ở nhà ta. Khóc chuyện audio.com. Tư Hành Bái thấy được Cố Khinh Chu ngồi xe tư mộ trở về. Giận cực, Cố Khinh Chu liền đem tiền căn hậu quả giải thích một hồi. Nàng không có đi gian díu với tư mộ, hôm nay đơn giản là cơ duyên xảo hợp, nàng cũng không muốn ngồi xe tư mộ, chỉ là, phó quan cực lực mời, tư mộ lại tự mình mở cửa xe ra, nếu là Cố Khinh Chu không đi lên, ít nhiều sẽ làm tư mộ không có sĩ diện, nàng nếu muốn lợi dụng thân phận vị hôn thê tư mộ làm chỗ dựa, liền không thể quá mức vô lương, nàng không phải là Tư Hành Bái. Cố Khinh Chu tự phụ nàng còn tính là có phần lương tâm hơn. Đối mặt với cơn bạo nộ của Tư Hành Bái, Cố Khinh Chu cũng giải thích rõ ràng. Thật sự, Tư Hành Bái lẳng lặng nhìn mặt nàng. Đương nhiên, Cố Khinh Chu trả lời đến đoan chính. Tư Hành Bái lúc này mới nhàn nhạt tươi cười. Hắn đem môi Cố Khinh Chu hôn đến sắp sưng, còn xé rách y phục nàng, cơ hồ muốn xâm chiếm nàng. Mèo con của hắn cẩn thận giải thích, rõ ràng tôn trọng hắn, Tư Hành Bái cũng muốn cho nàng một chút ngon ngọt, miễn sao không làm khơi dậy Miêu Nhi phản loạn thực sự. Hắn từ trên người Cố Khinh Chu ngồi dậy, Cố Khinh Chu vội vàng dùng sức nắm sườn xám che lại. Nút thắt bạc rơi hết, từ trên giường lăn đến trên sàn nhà, thanh thúy rung động, gió mát tự âm thanh cẩm lý nhảy nước. Hàm răng trắng tuyết của Cố Khinh Chu cắn lấy môi dưới no đủ. Nút bọc sườn xám lăn lung tung, ủy khuất lại tức giận, Tư Hành Bái lại ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn giữ cổ tay trắng nõn của nàng lại. Muốn làm gì? Cố Khinh Chu lạnh giọng, dùng sức muốn rút tay về. Tư Hành Bái lại giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng để tay kề sát gò má hắn. Lướt qua, lúc sau hắn nói. Ta vừa mới nãy tức giận lung tung, nàng phải đánh ta, đích xác là nên đánh, hiện tại tính là nàng đã đánh qua, Cố Khinh Chu, hắn lại hôn trán nàng, nói câu, Khinh Chu ngoan, rồi đứng dậy tìm bộ tây trang có áo sơ mi trắng bên trong đưa cho nàng. Trước mặc đồ của ta đã, ta gọi người đến vá lại sườn xám của nàng, áo sơ mi của hắn thực đáng chú ý cũng có thanh hương của ánh mặt trời. Cúc áo là hắc diệu thạch, toát ra ánh sáng quyệt diễm lại thanh vận, nút thắt trên sườn xám của Cố Khinh Chu 10 phần có 8-9 phần bị đứt. Đành phải tiếp nhận áo sơ mi của hắn, người đi ra ngoài, ta phải thay quần áo. Cố Khinh Chu vẫn gắt gao nắm lấy y phục, Tư Hành Bái bất cười, ta không thấy qua sao, nàng có nơi nào mà ta không thấy qua, vừa nói như vậy, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra. Nàng có như thế nào? Hắn đích xác còn không có nhìn thấy. Nàng kiêu khí tự phụ, không cho hắn xem, vô liêm sỉ, Cố Khinh Chu mắng, lúc nàng nhảy dựng lên mắng hắn vô liêm sỉ, lại thành loại miêu nhi tạc mau đàng yêu. Tư Hành Bái thực thích, hắn đi ra ngoài, Cố Khinh Chu mặc xong áo sơ mi rồi. Vóc dáng hắn rất cao, áo sơ mi cũng rất lớn, có thể che khuất mông Cố Khinh Chu. Thân thể mềm mại của nàng như ẩn như hiện hiện ra. Giấu ở trong lớp áo sơ mi trống không? Trong cổ họng Tư Hành Bái khô ran, hắn cầm sườn xám nàng, xuống lầu gọi điện thoại, xong lại lên lầu đem nàng đè ở trên giường, dùng sức hôn môi nàng. Ngoài cửa phòng đóng chặt, vẫn có thanh âm truyền ra tới. Cố Khinh Chu vẫn luôn khóc nháo. Ngươi không được như vậy. Nàng hận Tư Hành Bái. Hận hắn ghê tởm cùng biến thái. Hắn là địch nhân lớn nhất của Cố Khinh Chu. Khóc mệt mỏi, Cố Khinh Chu lại lần nữa ngủ say ở trên giường của Tư Hành Bái. Trên mặt nàng còn sót lại nước mắt. Cố Khinh Chu có mái tóc dài thật đen, thật dày, mềm mại lạnh hoạt, làm nổi bật đến phá lệ da thịt trắng nõn của nàng. Tựa châu quang quanh quần. Nàng nhẹ nhắm mắt, hàng lông mi thon dài nồng đậm tựa một cây quạt nhỏ. Rơi xuống bóng đen, tay Tư Hành Bái, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Hắn hàng năm ở nơi đóng quân, bên người không có gì thái thái. Cách 2 tháng mới trở về thành một lần, huyết khí phương cương hắn đều phải tìm nữ nhân giảm bớt. Đương nhiên, có đôi khi cũng gần là ham chơi quá. Tư Hành Bái không phải công tử ăn chơi trác táng. Hắn gần vườn hoa, lại không lưu luyến bụi hoa. Hắn chưa từng cùng ôm nữ nhân nào ngủ chung. Tay cùng miệng của nữ nhân, kỳ thật cũng không thể đem đến cho nam nhân khoái cảm vui sướng. Nhưng chỉ là giải quyết vấn đề về mặt cơ bản mà thôi. Tựa như một nơi không có đồ ăn cơm, đành lấy cái gì tạm lấp đầy bụng. Đừng nói Cố Khinh Chu này không có kinh nghiệm thiếu nữ. Nàng chính là đứng đầu bảng kỹ viện, học qua một công phu tay hầu hạ nam nhân, nhưng cũng không có bản lĩnh dùng tay cùng miệng làm nam nhân thực sự vui sướng. P.S. Chỗ này có vẻ khó hiểu, nhưng theo mình nghĩ là ý anh Mên nói chị nữ dù đã được huấn luyện qua khóa học gì gì đó khó nói nhưng mà vẫn không có biết làm. Xếp hạng đầu từ dưới đếm lên ý, chắc là vậy. Nhưng mà anh Mên vì yêu nên không chê. Tư Hành Bái hiện tại lại rất thỏa mãn, Cố Khinh Chu chúc chắc như thế, hắn tuyệt nhiên không chê, đây là chuyện từ trước giờ hắn không dám tưởng tượng, hắn nguyện ý bị bàn tay mềm mại của nàng chạm vào. Ở bên cạnh nàng, chẳng sợ hôn một cái, thì tình cảm mãnh liệt trong lòng cũng có thể bùng cháy lên. Mỗi lần hắn nhớ tới nàng, trong lòng đều sẽ chỉ mãi nói một câu. Khinh Chu của ta, Tư Hành Bái từ lúc sinh ra đến giờ, không có người nào là quan trọng, trừ bỏ tổ mẫu của hắn, và người mẫu thân đã mất ra, không ai là của hắn, hắn cũng không phải của bất luận kẻ nào. Hiện tại, Cố Khinh Chu là của hắn dưỡng miêu, tiểu nữ nhân của hắn đem Cố Khinh Chu ôm sát vào, mà dường như tiểu nữ nhân của hắn thực ủy khuất. Trong mộng còn khẩn khoản trao mày, lúc sau vùi vào vòng tay ôm ấp của hắn, nàng hướng vào ngực hắn mà dựa vào đến cực kỳ ấm áp. Tư Hành Bái không như vậy, hắn vẫn luôn không ngủ. Cố Khinh Chu ngủ được nửa giờ, cũng liền tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt ra, theo bản năng thấy được tấm ngực tinh trắng rắn chắc của nam nhân. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, tựa như một con mèo con. Tư Hành Bái cười, dưới lầu có tiếng ô tô, phó quan mang đến rất nhiều sườn xám lại đây, đều là chiếu theo bộ hiện tại kia của Khinh Chu mà làm. Tổng cộng 12 bộ, Tư Hành Bái đem lên lầu, hắn mở tủ quần áo của mình, dọn ra một mảng không gian lớn, đem sườn xám của nàng treo đầy vào, sườn xám rực rỡ muôn màu, chất lụa thượng hạng, y phục thêu máy cùng thêu tay. Khác hẳn, đối lập nhau, giống một đám yêu tinh hương diễm. Trong phòng Tư Hành Bái, không có lấy nửa phần khí son phấn. Tủ quần áo hắn to như vậy, một nửa là quân trang của hắn, một nửa là âu phục của hắn. Hắn cảm thấy không thích hợp bày biện đồ vật nữ nhân. Hắn sống 25 năm, sinh mệnh hắn đều là quân doanh. Trong đám nam nhân cương liệt, hắn sống được bừa bãi. Tục tằng như vậy, còn có ác tục theo như trong miệng Cố Khinh Chu mắng ra. Đều vì ở mãi trong quân doanh. Hiện tại, tủ quần áo của hắn bỏ ra nửa tấc đều treo đầy sườn xám. Tư Hành Bái trước kia còn không dám tưởng tượng, cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Bây giờ cũng thật treo lên rồi. Thế nhưng hắn lại cảm thấy thực tốt. Nhu uyển bao vây lấy kiên nghị của hắn. Âm dương dung hợp thật sự hoàn mỹ. Hắn nhìn toàn khu y phục của nàng, trong lòng ấm áp, ấm đến phát nóng, thích bộ nào, Tư Hành Bái kêu Cố Khinh Chu chọn, cái của ta đâu, Cố Khinh Chu nhíu mày hỏi, bộ kia của Cố Khinh Chu đã được vá tốt, để chung ở trong một đống hoa phục, là mộc mạc nhất, Tư Hành Bái lấy ra, phát hiện là sớ vải đay hạ đằng, có phần thô, không có tơ lụa cùng vải dệt bằng máy mềm mại, hắn ghét bỏ nói. Người nhà nàng ngược đãi nàng, cho nàng mặc loại y phục này sao? Cố Khinh Chu đoạt lại, chúng ta là gia đình bình dân, vải bố may nên, để Tư thiếu soái chê cười rồi. Đôi mắt nàng không biết là nên nhìn hắn như thế nào. Lông mi Cố Khinh Chu rất dài, thời điểm mi mắt rũ xuống, không ai biết được tâm tư của nàng. Nàng muốn thay quần áo, kêu Tư Hành Bái đi ra ngoài. Đi mau, tuy là Tư Hành Bái đã giúp nàng tắm xong, hôn qua cơ thể nàng, nhưng nàng đều vẫn còn duy trì vẻ tự phụ thẹn thùng của nàng. Tư Hành Bái kỳ thật không chán ghét nàng như vậy. Hắn thích điểm làm ra vẻ này của nàng. Tư Hành Bái không thích nữ nhân làm ra vẻ. Hắn chỉ là thích duy nhất mình Cố Khinh Chu làm ra vẻ mà thôi. Đại khái là hắn thích chỉ miêu này. Nàng có thế nào đều cảm thấy nàng rất tốt. Khuyết điểm của nàng đều trở thành điểm nhỏ đáng yêu của nàng. P.S. Yêu rồi mà còn không nhận ra. Tội anh men, cũng có lúc ngốc nghếch. Tư Hành Bái đi ra ngoài. Biệt quán hành lang thật dài. Treo hai bức tranh sơn dầu. Là phó quan chọn, Tư Hành Bái không biết gì về hội họa. Thảm dương nhung rất dày. Bước đi lên rất mềm mại. Không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nửa cửa sổ hành lang phía tây mở ra. Bức màn đón gió lay động lưu luyến. Tư Hành Bái bật lửa châm một điếu xì gà. Khói trắng từ từ bay ra. Đôi mắt hắn thâm liễm. Yên lặng suy nghĩ tâm tư. Chờ Cố Khinh Chu thay đổi y phục ra tới. Liền nhìn thấy bóng dáng đĩnh bạt phí ngạn của hắn. Tư Hành Bái sinh ra một bộ dáng cực hảo. Vai rộng chân dài. Khí độ ung dung, là trời sinh thượng vi giả, mà khuôn mặt hắn lại cực kỳ anh tuấn, ngũ quan tựa như điêu khắc tỉ mỉ, mỗi một tấc đều là rất hoàn hảo. Hắn đem xì gà hút xong, mới đi về phía Cố Khinh Chu, hai người xuống lầu ăn cơm, vẫn là Tư Hành Bái nấu cơm, cách chương.